Nhân duyên của chúng ta. Chương 54, Vân Triệt và Lam Nguyên. Góc truyện audio.com. Anh sinh ra đã là niềm kiêu hãnh của gia tộc, tiếp nhận sự chú ý của tất cả mọi người. Anh có tướng mạo phi phàm, có tài năng xuất chúng, có gia thế lớn mạnh chống lưng. Luận về tình về lý, Doãn Vân Triệt từ giây phút chào đời đã định sẵn là ở vạch đích. Cho nên, anh có quyền kiêu ngạo, có quyền nhìn xuống vạn vật ở dưới chân mình. 13 tuổi, thế nhưng anh lại vấp ngã. Trong kỳ thi chọn lọc học sinh, chủ quan nghĩ rằng, chỉ cần bước vào phòng thi làm bài cho vừa đủ điểm sàn, vẫn có thể ung dung xuyên qua kỳ thi. Đáng tiếc, năm ấy bột phát một thí sinh đạt điểm tối đa, thăng tới top 1, đồng thời đẩy anh đang đứng đúng ở vạch điểm sàn xuống dưới. Loại Vân Triệt từ lớp chọn đứng đầu trường ra ngoài. Vân Triệt cay đắng nhận thất bại đầu tiên trong đời dưới bàn tay của Trang Tịnh Mi. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ vị trí trên cao kia là của anh. Dần dần, Vân Triệt nhận ra, Trang Tịnh Mi thật ra cũng rất xứng đáng với vị trí này. Đây hoàn toàn là thực lực của cô cố gắng đạt tới. Tuy rằng anh không còn thuộc về tập thể trí thức cao cấp kia nữa, nhưng trong lòng không hề khó chịu. Ngược lại còn dần nảy sinh tình cảm với người con gái ưu tú nọ. Thời điểm anh chuyển đến lớp học thấp hơn, xuất hiện một cô gái kỳ lạ luôn bám lấy anh, Vũ Lam Nguyên. So với Trang Tịnh Mi, Vũ Lam Nguyên chả là cái thá gì cả. Diện mạo, tài năng, học lực tới gia cảnh đều bình thường. Anh luôn không cho cô gái này sắc mặt tốt bao giờ. Căn bản cô ta không cùng đẳng cấp với anh. Vậy mà cô trước sau nhất quyết dính anh. Rốt cục, Vân Triệt mất kiên nhẫn mắng Lam Nguyên. Dựa vào cái gì cô còn muốn tiếp cận tôi? Cô một cái móng tay cũng không xứng. Tại sao tôi lại không xứng? Lam Nguyên mở to mắt nhìn. Chỉ dựa vào mấy biểu hiện tôi bày ra mà đánh giá thôi sao? Cậu ấm họ Doãn nhíu mày. Khoanh tay trước ngực ngạo nghễ. Cô chẳng là cái gì cả. Tất cả mọi người đều đứng trên cô. Lam Nguyên 15 tuổi bất động thanh sắc, chính vì tôi tài giỏi hơn người, tôi mới không cần chi li những thứ vụn vặt tầm thường này. Chúng căn bản chẳng đáng để tôi nhấc tay. Họ muốn cười tôi, mặc họ cười, chỉ cần mình tôi biết sự thật này là được, thật không biết đang là ai khinh thường ai đâu. Sau đó, để chứng minh năng lực siêu cường của mình, Vũ Lam Nguyên không ngại đi giật top 1 của Trang Tịnh Mi liền một năm. Mỗi lần bài kiểm tra trả về, Vân Triệt mặt lại đen thêm, trên đầu anh lại có thêm một nữ nhân tung hoành ngang dọc. Mà nữ nhân này còn liễu lĩnh thay đổi bản thân, đăng ký cuộc thi sắc đẹp ao làng của Trung học Đông Đô. Mang về giải nhì, thật sự mà nói, nếu không phải cô gái ấy nhất quyết mặc áo phông quần bò để biểu diễn tiết mục múa vòng chung kết thì cũng không đến nỗi mất oan vòng nguyệt quế. Trước đây Tịnh Mi từng dạy cho anh phải không ngừng cố gắng. Không được chủ quan, đối với thứ mình chú ý, bỏ ra công sức mới đạt được thành công. Sau này có một Lam Nguyên bất cần đời xông xáo tẩy não anh. Đem mấy ngàn kế sách đi đường tắt lối mòn tới vạch đích cùng toàn bộ tư tưởng ông đây là số một. Chỉ sau cô nhồi vào đầu, hại anh lệch lạc thảm đến tam quan sụp đổ. Cách chương.